Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, chương 105 Nhược Thương nháy mắt tan tác. Hắn cùng Âu Chấp Danh đóng phim trong lúc tuyệt đối khắc chế, nhưng hắn chỉ biết Âu Chấp Danh kia. Một thân cho đen khí vận tinh tinh điểm điểm toàn là nhạt nhẽo màu sắc nhưng hắn không biết. Chính mình một thân thanh triệt thanh nhã khí vận. Đã sớm hỗn loạn độc thuộc về Âu Chấp Danh loang lổ đen tối, sư huynh cao mày tưởng giả mặt đen. Hù dọa tiểu sư đệ, kết quả hắn nhìn đến Nhược Thương bên tai hồng hồng. Hổ thẹn khó làm, nhịn không được thở dài một tiếng cười nói. Được rồi, đừng thẹn thùng, ngươi 3 tuổi cứu hắn mệnh, lại dẫn hắn hồi quả an ninh trấn. Ta liền biết các ngươi không bình thường. Lúc này ngượng ngùng xoắn xít, là hối hận. Ngoặc kép, không hối hận, Nhược Thương nhỏ giọng biện dài. Chỉ là ta cảm thấy, ngươi xem ta khí vận bên trong dị thường hơi thở. Có thể là mạch máu lưu chuyển chi thuật từ Âu Chấp Danh trên người chuyển qua tới, Nga. Sư huynh đem hợp đồng đặt lên bàn, kéo ra ghế dựa ngồi ổn. Vậy ngươi là tưởng nói không ngủ quá, đặc thuần khiết, Nhược Thương. Sớm không thuần khiết, Nhược Thương rảo biện cũng vô dụng, nguyên bản vô cùng cao hứng gặp mặt. Bởi vì sư huynh một câu trở nên đam xấu hổ giới, sư huynh mở ra hợp đồng. Lấy ra mi đát con dấu cái song chọc, đệ hồi Nhược Thương nói. Ký tên đi, chúng ta lại không trách quá ngươi. Lúc trước ngươi lặng lẽ xuống núi. Sư phụ liền nghĩ tới có như vậy một ngày, Nhược Thương rõ ràng sư phụ thông hiểu thiên đạo. Hắn mặc kệ là xuống núi vẫn là lưu trên núi, làm chuyện gì đều trốn bất quá sư phụ đôi mắt, hắn lấy quá bút. Rồng bay phượng múa ký xuống tên, hỏi, sư phụ như thế nào cùng ngươi nói? Sư huynh cười ha ha, hắn nói ngươi linh hồn nhỏ bé không ở trên núi, sớm muộn gì sẽ chạy, kêu ta ở an ninh trấn nhiều làm điểm chuyện tốt, đặt mua điểm mưu sinh, về sau dưỡng lão toàn dựa ta. Nhược Thương tức giận đến chụp bàn, ta xuống núi chính là muốn kiếm tiền cấp sư phụ dưỡng lão. Nhưng là hắn WeChat phát bao lì xì, sư phụ không thu, WeChat chuyển khoản cũng không ai điểm, không chỉ có sư phụ không thu tiền. Liền sư huynh cũng nói với hắn, ta có chuyên gia phí, không thiếu ngươi điểm này nhi, ở trên núi cảm thấy chính mình thành niên. Có thể lớn lên làm công cấp sư phụ. Sư huynh dưỡng lão thật sự chờ hắn kiếm được tiền. Sư phụ sư huynh căn bản không cần hắn dưỡng lão, Nhược Thương tuy rằng không có cha mẹ. Nhưng là đầy đủ cảm nhận được xong xuôi đại bọn nhỏ chua xót, hắn nói. Ta biết các ngươi là tốt với ta, nhưng ta cũng tưởng kết thúc ta ứng tận trách nhiệm. Ngày lễ ngày Tết ta công tác vội cũng chưa về liền tính. Như thế nào ta có rảnh tưởng trở về, ngươi còn không cho. Về sau các ngươi muốn ta kế thừa đạo quan, đều tìm không thấy đường núi, sư huynh nhìn Nhược Thương lớn lên, như vậy tiểu một cái tinh xảo đạc. Sắc tiểu anh hài, ở trước mặt hắn oán giận tưởng về nhà không thể hôi. Chọc đến hắn mặt lộ vẻ hiền từ an ninh trấn như vậy một cái xa xôi vùng núi. Trở về lại xa lại mệt, ngươi là đại minh tinh, nên giống người thường giống nhau hào hào hưởng thụ sinh hoạt. Kế thừa cái gì đạo quan a? Hắn cùng sư phụ hoàn toàn không có nghĩ tới. Muốn Nhược Thương kế thừa cái gì đạo quan, Thái An phái luôn luôn có duyên tu đạo. Vô duyên các về này sở thiên địa linh khí thiệm tán. Nhược Thương hành tẩu thế gian có thể làm sự tình. So với hắn cùng sư phụ canh giữ ở trên núi làm được càng nhiều, hắn hạ giọng. Nói, ngươi tìm cái nhàn rỗi thời gian. Đem mạch máu lưu chuyển chi thuật làm xong mới là đứng đắn sự, ai ngờ. Sư huynh đều liên tục thúc giục, Nhược Thương không chỉ có không có liên tục gật đầu đáp ứng. Còn tầm mắt thấp thỏm lên, sư huynh, thuật pháp này thật sự sẽ không thương tổn Âu Chấp Danh sao? Hắn vừa hỏi, trong nhà không khí yên tĩnh, Nhược Thương nhạy bén bắt được sư huynh khí vận dao động bọn họ môn. Phái người chính là đơn giản như vậy trắng ra, Nhược Thương lông mày một trọn, khắc chế không được âm lượng nói. Này thuật pháp có vấn đề, nhỏ giọng điểm, sư huynh còn không có thể ngăn cản Nhược Thương. văn phòng bên cạnh nghỉ ngơi gian truyền đến trầm thấp khàn khàn trả lời. Xác thật có chút vấn đề, Nhược Thương kinh ngạc xem qua đi, chỉ thấy sư phụ khoác áo khoác. Sắc mặt mỏi mệt đi ra, hắn nói. Mạch máu lưu chuyển chi thuật, vốn chính là làm Âu Chấp Danh trả lại ngươi hồn phách thuật pháp. Tầng thứ nhất sáng lập linh lộ, hơi thở tương thông, tầng thứ hai tâm ý tương thông, hồn phách giao hòa, tầng thứ ba hồn phách trở về cơ thể. Hợp hai làm một gian chi đạo trưởng ở sáng ngời đèn trần phát sáng hạ. Sắc mặt ủ rột nghiêm túc, này tầng thứ ba lúc sau, ai cũng không có gặp qua là cái gì quang cảnh, càng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, Nhược Thương sắc mặt tràn ngập lo lắng. Đi qua đi đỡ lấy sư phụ, hắn thấp giọng hỏi. Ta cùng Âu Chấp Danh hiện tại đều khá tốt, này thuật pháp có thể hay không không làm. Cái gì hợp hai làm một hồn phách trở về cơ thể, Nhược Thương không si không ngốc không ngốc. Âu Chấp Danh trôi chảy tự do, hoàn toàn không có mạnh mẽ về hồn tất yếu, nhưng hắn ý niệm cùng nhau. Sư phụ trầm tĩnh đôi mắt nhìn hắn, hơi hơi vẫy vẫy tay, đi đến bàn làm việc biên, lấy ra một quyển sách nhỏ trải rộng nếp uốn khô khốc bàn tay. Nhẹ nhàng một vỗ, liền bày ra thật dài tranh tờ. Điểm điểm bên trong nào đó tên họ Âu Chấp Danh. Năm 11, tạ ám tận xương, tư mệnh đã định sinh tử, nhưng ngươi không chịu, sư phụ đôi mắt ở bóng đêm hạ. Thâm thúy thanh minh, ngươi lặng lẽ ban đêm xuống núi. Bắt Âu Chấp Danh vào núi chưa túy, nhưng mà hắn thừa không được đãng ma thiên tôn uy danh. Lại có người từ giữa làm cục, thiết kế hắn một nhà ba người đột tử. Hắn liền tính không có một thân tà ám chi khí, cũng sống không quá năm đó, nhưng ngươi cố tình muốn phân hắn một nửa thần hồn, bảo hắn không chết, hắn trong giọng nói không có trách cứ. Lại toàn là thẫn thờ, tuy rằng ngươi không nhớ rõ, nhưng là này hồn không thể không cần. Nhược Thương, nếu ngươi bảo hắn tánh mạng là thiên đạo sở về, chúng ta đây từ sách cổ bên trong tìm về mạch máu lưu chuyển chi thuật. Cũng là thiên đạo sở định gian chi nhìn về phía Nhược Thương. Việc này ngươi có thể không vội, nhưng ngươi không thể không làm, Nhược Thương nhìn chăm chú quyển sách nhỏ thượng. Sư phụ chữ viết rõ ràng Âu Chấp Danh ba chữ, hắn cảm giác sâu sắc sư mệnh khó trái. Lại lâm vào thật sâu buồn rầu bên trong, sư phụ duỗi tay sờ sờ Nhược Thương tóc. Người đã cao hơn hắn rất nhiều. Tâm tư vẫn là trong suốt thanh minh như tạc, đừng sợ. Ta và ngươi sư huynh đều sẽ giúp ngươi bảo vệ Âu Chấp Danh. Sẽ không làm hắn xảy ra chuyện, Nhược Thương cầm thiêm tốt hợp đồng đi rồi, sư huynh thở dài một hơi. Cái gì thiên đạo sở quy thiên nói sở định, sư phụ vì sao không trực tiếp nói cho hắn. Bọn họ thần hồn chưa về an ninh, Âu Chấp Danh trường tà trừ ác rước lấy những cái đó tai họa. Đều đến từ ngài xử lý, ngài tuổi lớn, thân thể lại không tốt, liền không thể thúc giục Nhược Thương nhanh lên nhi sao. Gian chi ho khan hai tiếng, nghiêm khắc miết hắn liếc mắt một cái, kêu ngươi không cần thúc giục nói xong, gom lại quần áo hướng nghỉ ngơi gian đi đến, tiếp tục ngủ từ Âu Chấp Danh tuyên bố gia nhập quần. Tình kế hoạch lúc sau. Quảng đại vây xem quần chúng đều có thể lâu lâu từ tăng ca xã xúc chỗ đó được đến lệnh người khiếp. Sợ tin tức tập đoàn phải có đại động tác, khai trừ rồi một ít người, đề bạt một ít người, mới tới hai vị đại lão mắt sáng như đuốc, tuệ nhãn thức kim, bên trong bát quái nghe tới. Vô cùng kỳ diệu, chúng ta tổ trưởng trước kia thường xuyên bị tổng giám đoạt công lao. Tổng giám thí đều không biết. Toàn dựa mang theo tổ trưởng làm hạng mục, thổi phồng tổ trưởng làm sự tình đều là chính mình làm. Kết quả hai vị đại lão nghe xong chúng ta tổ hội báo. Quay đầu lại liền quản lý giam khai tại chỗ đề bạt tổ trưởng. Ta cảm thấy hai vị này boss khẳng định là làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra mới đến. Chúng ta tổ phụ trách nghệ sĩ hợp đồng, bọn họ cư nhiên có thể điểm danh nói ra nào mấy cái nghệ sĩ muốn đổi hợp tác marketing công ty. Nói phương án cao nguy hiểm, không thích hợp, chúng ta đều còn không có ký hợp đồng đâu. Không chỉ như vậy, mỗi lần có người hội báo ra tới, cùng ngày liền sẽ công bố nhân sự biến động, mặt trên có năng lực hảo hảo làm việc tất cả đều đề bạt. Dựa quan hệ đục nước béo cò toàn hàng chức ra điều khỏi trừ. Thảo, liền giám đốc tỉnh phụ cũng chưa buông tha. Tân boss có phải hay không có cái gì nằm vùng chúng ta phun tào đàn A. Này một sửa một cái chuẩn. Internet nặc danh, Midas lại là một cái cành lá khổng lồ công ty lớn. Mang theo trước kia toàn tông giải trí các đạo nhân mã, đại gia còn không có sinh ra cái gì tập thể. Vinh dự cảm, ở trên mạng phun tào kinh diễm thập phần vui sướng, không phải xã xúc vô pháp cảm nhận. Được như vậy khiếp sợ, đặc biệt là những cái đó đỉnh đầu đè nặng các loại đơn vị liên quan. Vô định nọt xã xúc, ở phát hiện Midas bên trong đều ở điên cuồng thổi phồng hàng không hai vị tân boss lúc sau. Trong lòng dâng lên tự đáy lòng hâm mộ, Midas còn nhận người sao? Ta tưởng, bên trong nhân viên công tác tâm hoa nộ phóng, chiêu, công ty lập tức có tân biến động, liền thiếu có thể làm việc người. Khác công ty biến động, cũng chính là khai tân hạng mục, thay đổi quản lý, nhưng Midas không giống nhau, ở đã trải qua một hồi đỉnh tầng từ trên xuống dưới. Rửa sạch lúc sau, hòa tốc tuyên bố. Công ty chính thức thay tên Thái An, cầu phúc tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, quốc thái dân an, ngụ ý cực hào. Tin tức quá ngắn, hoàn toàn phù hợp tin tức số lượng từ càng ít tin tức lượng càng lớn định luật. Trực tiếp đem chung quanh đoàn chuyển tạc đến đầu váng mắt hoa tình huống như thế nào? Midas chạy, chúng ta quần tinh đâu? Thay đổi tên, thay đổi chấp hành đồng sự, thay đổi một đống quản lý tầng. Ta quần tinh kế hoạch đâu QAQ. Bình thường quần chúng không quan tâm cái gì tập đoàn tôn chỉ cùng ý đồ. Bọn họ chỉ quan tâm quần tinh kế hoạch mọi người đều là trải qua quá mưa mưa gió gió người. Hoàn toàn hiểu được tập đoàn quản lý một đồi. Lại là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Nơi nào còn có cụ kế hoạch chuyện này. Nhưng mà, không chờ bọn họ lo lắng lên men, Midas thay tên Thái An lúc sau. Dẫn đầu xuất hiện thế nhưng là nhược thương, ngày thường ham thích ảnh chụp buôn bán nhược thương thương, liên tục cao lãnh nghiêm túc một câu cho thấy chủ đề nói. Hôm nay khởi, ta đem gia nhập quần tinh kế hoạch, vì tương lai lóng lánh quần tinh hoa tiêu, vừa rồi còn ở vì quần tinh tương lai lo lắng quần chúng. Không biết như thế nào, tâm đều thiếu chút nữa đình nhảy, bọn họ ngón tay điểm tiến này quây bua. Lặp đi lặp lại xem xét có phải hay không chính bản nhược thương, hoàn toàn không thể tin được. Nhược thương cư nhiên cũng gia nhập quần tinh kế hoạch. Nhược thương chính là trước mặt nổi bật nhất thịnh diễn viên, có thể văn có thể võ nhan giá trị xuất. Chúng, nếu không phải Âu chấp danh quá mức kéo dài chứng. Cả nước đại màn ảnh 365 thiên truyền phát tin nhược thương diễn viên chính điện ảnh. Người xem đều vui mua phiếu tiến tràng. Tam soát bốn soát, hiện tại, đứng ở điện ảnh dưới đỉnh núi Nam Chính, phu sướng phu tùy gia nhập quần tinh kế hoạch, trực tiếp phủ qua Midas sửa tên Thái An đại tin tức. Trở thành Internet nhiệt nghị đề tài, nhược thương là mang học sinh vẫn là mang tân nhân đóng phim. À, đương nhiên là đóng phim. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, mang cái gì học sinh, muốn mang cũng cho ta biên đóng phim biên mang. Âu chấp danh gia nhập, nhược thương gia nhập, mụ mụ nha, đây là cái gì thần tiên kế hoạch, ta không biết đây là cái gì thần tiên kế hoạch, nhưng này nhất định là tràn ngập kỹ thuật diễn nhan giá trị Mỹ cảm còn không làm yêu hảo kế hoạch. Ô ô ô, khóc bị lạn phiến tra tấn đến thống khổ bất kham linh hồn. Nhìn thấy Âu chấp danh cùng nhược thương song song gia nhập quần tinh kế hoạch. Rơi xuống cảm động nước mắt đây chính là Âu chấp danh kiệt ngạo khó thuần. Nhược thương nghiêm túc phụ trách đánh hạ quần chúng cơ sở cho dù có một vạn cái ơ cao marketing. Mỗi ngày tẩy não gửi bản sao quần tinh kế hoạch siêu cấp lạn. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng bất luận cái gì một chữ. Đạo diễn bản khối, diễn viên bản khối. Đều có người xem nằm mơ cũng không dám tưởng hoa tiêu viên, thế cho nên ca sĩ bản khối Phương Tiểu. Đồng học thoáng kém như vậy một tia nội tình, mọi người đều cảm động đến rơi nước mắt đem quần tinh kế hoạch tôn sùng là thần tiên, Midas cũng. Quá tuyệt vời đi, ta tuyên bố hắn là vĩnh viễn tích thần. Này tin tức vừa ra, vô số vây xem quần chúng đi lên hỗ trợ sửa đúng, sửa tên. Kêu Thái An, đúng vậy, đều không phải một lão bản. Mau kêu Thái An, quốc thái dân an. Tên hay a, so biến cắt thành vàng mi đát nhiều xã hội ý thức trách nhiệm. Có nhược thương thương, ta càng tin tưởng đây là một cái thần tiên kế hoạch, một cái công ty đi đến thay tên nông nỗi. Liền ý nghĩa công ty lý niệm cùng quản lý tất cả đều đã xảy ra biến hóa, phía trước người xem còn ở. Ôm chờ mong, tĩnh chờ tin lành, Thái An, quốc thái dân an, tên ký thác kỳ vọng, mang cho người vây xem càng sâu cảm khái. Phảng phất gặp được tiếp nhận quần tinh kế hoạch người, chuyển biến kiếm lời thương nhân tư duy. Đi lên đại quốc đại gia kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, rốt cuộc đại gia đối Midas trừ bỏ bát quái. Không có gì đặc thù cảm tình, Thái An vừa ra. Sửa miệng cực nhanh, mỗi ngày bôn lên mạng. Chính là muốn biết, hôm nay Thái An lại đã phát cái gì tân hướng đi. Nơi nơi đều là, làm ta nhìn xem tiếng hô thay tên. Mới lúc sau, chính là quần tinh kế hoạch chính thức công tác, xin đã được duyệt. Gõ định kịch bản, tuyển giác chủ bị, đều là đại công trình, ở đạo diễn nhóm cùng một chúng ưu tú biên kịch. Liên hợp gõ định rồi ra đời với quần tinh kế hoạch kịch bản. Trình cấp La Phủ, Ôn Như Mẫn cảm khái nói. La Tổng, không biết Kỳ tiên sinh cùng Hào tiên sinh cái gì lai lịch. Xem người quá chuẩn, nếu bọn họ đề cử người, chúng ta kịch bản hội thảo sẽ không như vậy thuận lợi. Kia cảm giác, giống như tư tưởng hội tụ đến một chỗ, kích phát ra càng ngày càng nhiều hảo ý tưởng dường như. Hắn mặt lộ vẻ hồng quang, đặc biệt vừa lòng quần tinh kế hoạch tuyển tiến vào người, tuy rằng phần lớn là người trẻ tuổi. Nhưng là vô luận đạo diễn vẫn là biên kịch, đều có cuồn cuộn không ngừng mới mẻ quan điểm cùng ý niệm. Hoàn thiện cái này cho kỳ vọng cao chuyện xưa, nói là chuyện xưa. Đã có chút nông cạn, bên trong ngang qua cổ kim. Túng xuyên Nam Bắc tri thức, dùng hợp trời Nam Biển Bắc sinh trưởng ở địa phương Trung Quốc trí tuệ thế cho nên hắn gia nhập kế. Hoạch khi, tùy tiện lấy kỳ đàm tên, hoàn toàn không xứng với kịch bản, hắn lải nhải, mà chuyên môn phụ trách quần tinh kế hoạch La Phù Ôn Hòa cười. Trong lòng lại không kiên nhẫn, hội đồng quản trị thượng. Cái kia tự xưng nhược thương sư phụ gian chi, chỉ nói một câu, không đồng ý sửa tên Thái An. Vậy giải tán công ty đi, lời này nhẹ nhàng bâng quơ. Phảng phất cũng không để ý công ty quăng vào đi hơn 1 tỷ, càng không thèm để ý công ty tương lai kia. Căn bản không phải biểu quyết, mà là uy hiếp, hắn câu nói kia sau, bao gồm Midas ở bên trong thế nhưng đều đầu phiếu thông qua công ty sửa tên. Chỉ có La Phù một người bỏ quyền, ngày thường đều thích kéo bè kéo cánh, xem sắc mặt chơi bỏ quyền đồng sự, như là bị gian chi mê hoặc dường như, thông qua thượng trăm hạng quyết định, cho dù là quan hệ đến nhà mình phe phái nhân sự nhận đuổi. La Phù không nghĩ ra, nhưng là, hắn không có cách nào ngăn cản hết thảy tiến hành, còn muốn đích thân trông coi quần tinh kế hoạch trong lòng tích tụ khó làm đáng tiếc hắn kỹ thuật. Diễn quá hảo, Ôn Như Mẫn hoàn toàn không có phát hiện, còn ở vui vui vẻ vẻ liêu kịch bản hội thảo, Ôn Như Mẫn nói. Này bộ phim truyền hình quả thực là Trung Quốc lịch sử ảnh thu nhỏ. Nếu hảo hảo đánh ra tới, khẳng định có thể ở đệ nhất đài truyền hình thượng tinh bá ra. Người xem tuyệt đối so với ta hiện tại cao hứng gấp 10 lần. Ai, nhược thương, hắn ánh mắt sáng lên, vòng qua La Phù. Hướng thang máy gian đi đến, Nhược Thương vừa đến công ty. Liền gặp Ôn Như Mẫn cùng La Phù, hắn cười đánh xong tiếp đón. Liếc mắt một cái La Phù trên tay kịch bản. Hỏi, đây là kỳ đàm, đối, Ôn Như Mẫn kích động lại hưng phấn. Nhưng là nó nội dung đã viễn siêu kỳ đàm. Ta còn không có nghĩ đến kêu cái tên là gì. Ngươi tới làm cái gì? Nhược Thương cười cười. Tầm mắt đảo qua La Phù cuồng táo phẫn nộ không chỗ phát tiết khí vận. Tâm tình cực hảo nói, ta là quần tinh kế hoạch diễn viên, đương nhiên phải thường xuyên tới. Đợi lát nữa ta muốn cùng Kỳ tiên sinh, Hào tiên sinh thương lượng, khi nào bắt đầu tuyển giác, nếu kịch bản định rồi, vậy mau chóng đi, quần tinh kế hoạch tham dự đại lão đông đảo. Nhưng chỉ có Nhược Thương như vậy cần mẫn. Mỗi ngày tất đến Hoàng Kim cao ốc báo danh, không ngừng là Ôn Như Mẫn kinh ngạc. Ngào Ứng Học cũng muốn kinh ngạc đã chết, Nhược Thương nói như thế nào cũng là một giây trăm vạn. Trên dưới đại lão minh tinh, nhưng là Thu Ban tất nhiên đến Midas, Nga, Thái An đánh tạp gió mặc gió, mưa mặc mưa, thức khuya dậy sớm, Ngào Ứng Học đều cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng quần tinh kế hoạch đãi ngộ xác thật không tồi, nhưng là ngươi cũng không cần chạy trốn như vậy mệt đi. Hắn thậm chí hoài nghi, là Thái An tân tấn đại boss quá mức nghiêm khắc nhưng mà Nhược Thương kiên trì. Còn giáo dục Ngao Ứng Học, ngươi không hiểu, tham gia khác hạng mục là làm công, tham gia quần tinh kế hoạch là ta phát ra từ nội tâm ái a, Ngao Ứng Học. Có sư phụ cùng sư huynh áp trận quần tinh kế hoạch. Như là từ thối nát thối giữa căn cơ mọc ra tới hy vọng chi hoa, đổi đi ý có điều đồ. Tâm tư âm u người, để lại tài hoa hơn người người, toàn bộ kế hoạch. Từ đầu tới đuôi lộ ra tươi mát sinh cơ, chờ ở thích hợp thời điểm, phát ra ra linh hồn ánh sáng, vì này thúc ánh sáng. Nhược Thương mệt điểm nhi không sao cả, hắn bồi sư phụ. Sư huynh, tham dự quần tinh kế hoạch tuyển giác. Nhân thủ một phần kịch bản, cùng đông đảo tân đạo diễn, tân biên kịch cùng nhau, tìm kiếm thích hợp diễn viên, quần tinh kế hoạch đại diện tích tuyển giác. Làm thần bí Thái An hàng không đại lão trồi lên mặt nước, ở đây tuyển giác quan chủ khảo đông đảo. Duy độc Nhược Thương bên người hai vị khí chất trầm tĩnh đại lão. Có vẻ không giống người thường, kia ưu nhã khí chất. Thâm thúy tầm mắt, quả thực cùng Nhược Thương không có sai biệt. Lại mang theo độc đáo năm tháng lắng đọng lại, càng đột hiện Nhược Thương trong suốt thanh u, mỗi một cái tiến vào thử kính diễn viên. Đều đến trước ổn định chính mình cuồng loạn tim đập, khắc chế trong lòng đối đại lão tò mò, mới có thể đủ tiến hành thử kính biểu diễn, cao quy cách tuyển giác phỏng vấn. Mỗi ngày đều có tham dự tân nhân tin nóng, đi vào thử kính gian ta liền cảm thấy trọng ở tham dự. Này sóng không mệt, Nhược Thương thật sự quá xoái. Ly ta cũng chỉ có 2-3 mễ khoảng cách, ta thiếu chút nữa thét chói tai. Tuyệt đối không phải ta một người cảm thấy đại lão rất tuấn tú. Tuy rằng cùng Nhược Thương một đối lập, Thái An lão bản nhóm đều tuổi lớn nhưng là phong độ hãy còn tồn. Đôi mắt đặc biệt mỹ lệ, nhiều xem hai mắt ta tựa như thấy được 30 tuổi 40 tuổi Nhược Thương. Càng ái lạnh cấp mặt sau tham gia thử kính bằng hữu kiến nghị. 1. Khống chế được chính mình cảm xúc. 2. Nhiều xem điểm soái ca nếm thử miễn dịch. 3. Vô hạn cất cao chính mình đối đại lão cùng Nhược Thương tưởng tượng. Bằng không nhìn thấy chân nhân các ngươi tuyệt đối sẽ vựng cổ bầy vô pháp thử kính. Cái gì thử kính, cái gì tuyển giác, căn bản là đại hình hamster truy tinh hiện trường, người xem soát thử kính nhân viên phản hồi. Cảm nhận được bọn họ nước sôi lửa bỏng, khó trách quần tinh kế hoạch có thể bảo đảm diễn viên kỹ. Thuật diễn, cứ như vậy một bậc đề phòng trạng thái hạ, có thể hoàn mỹ đè nén xuống trong lòng núi lửa, diễn xuất khóc thảm thiết hoảng sợ cảm xúc tới. Tuyệt đối là tương lai ảnh đế ảnh hậu, xem bọn họ ở trên mạng miêu tả đại lão bộ dáng. Khán giả càng thêm tò mò, giống như Nhược Thương cùng đại lão thập phần thân mật giống như ba người. Khí chất đều cùng những người khác hình thành ngăn cách giống như đại lão có thể nhìn thấu nhân tâm. Hai mắt xuyên thấu linh hồn, phỏng vấn mấy ngày, bọn họ đều khâu ra ba vị trích tiên liệt tòa cảnh tượng. Hận không thể có cái lớn mật tuyển thủ giơ tay chụp ảnh. Cho bọn hắn một thấy vì mau. Nói, chẳng lẽ hai vị này thật là Nhược Thương gia người. Ta Nhược Thương Thương là một cái đến từ siêu cấp có tiền gia tộc đại thiếu gia. Lại nói tiếp, Midas đâu, phía trước quần tinh kế hoạch công bố thời điểm, Midas không phải tới sao? Như thế nào thử kính phỏng vấn không nghe người ta nói, đổi soái cho nên không có đi. Ngươi xem công ty tên đều biến thành Quốc Thái Dân An. Hẳn là không có Midas sự tình gì, ta phiên vài thiên tử kính. Có người nói thấy được đồng ký, thấy được Able, thấy được ôn đạo, ta Âu chấp danh đâu. một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, đại gia trầm mê thảo luận nhược thương cùng đại lão mỹ mạo. Hoàn toàn quên mất Âu chấp danh tồn tại, phải biết rằng vị này Âu đạo. Ba bước không rời nhược thương, cái gì điện ảnh, phim truyền hình hắn đều phải tích cực tham dự xem náo nhiệt, hiện tại nhược thương bồi đại lão. Tuyển giác thử kính lâu như vậy, liền Able đều đổi mới ở thử kính hiện trường. Âu chấp danh đâu, Weibo vĩnh viễn là nhân dân quần chúng tìm người tốt nhất con đường, vấn đề vừa ra. Âu Hoàng vắng vẻ hồi lâu Weibo, lại trở thành bọn họ nhắn lại bản Âu Hoàng Âu Hoàng. Người bị nhược thương vứt bỏ sao? Vì cái gì hắn có rảnh đi bồi người khác xem diễn viên thử kính? Không rảnh bồi ngươi, nhược thương đều không ở phim trường. Điện ảnh hẳn là chụp xong rồi đi. Ngươi không đi bồi nhược thương xem thử kính. Ta chỉ tiếp thu ngươi ở cắt quan độ này một cái trả lời. Hắc hắc hắc, ngươi lặng lẽ nói cho ta. Có phải hay không chọc nhược thương sinh khí? Cho nên hắn mỗi ngày có rảnh bồi người khác, đều không tới bồi ngươi, Âu chấp danh mệt chết. Soát khai Weibo nhìn đến người xem thúc giục tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nhược thương là điền. Hình vì sư phụ sư huynh, có thể vứt bỏ nhi nữ tình trường người. Trong khoảng thời gian này dặn dò hắn nhanh lên thu phục quan độ 2. Ngày thường liền WeChat đều không phải dây trở về. Bằng hữu vòng một soát, tất cả đều là Able cái này làm nhảm vui sướng phản hồi, sư phụ sư huynh quá lợi hại. Vừa rồi cho ta xem tay tướng, nói ta tương lai tiền đồ vô lượng, thuận buồm xuôi gió, tiền vô như nước, kia rõ ràng là hắn cùng nhược thương sư phụ sư huynh. Cái này làm thần học có cái gì mặt kêu sư phụ sư huynh. Nhưng mà, Âu chấp danh phẫn nộ cũng không thể viễn trình ngăn cản Able tất tất chỉ có Trương Mân chết hiểu. Hắn, sẽ ở ảnh chụp phía dưới bình luận một câu, có xấu hổ hay không? Giữ gìn Âu chấp danh bị thương tâm, quan độ 2 không chiếu phim. Nhược thương liền không trở về nhà, hắn vì sớm ngày quá thẩm định đương. Vội đến ngày đêm kiêm trình, chân không chạm đất thật vất vả nghỉ ngơi. Mở ra Weibo còn muốn gặp người xem bạo kích thử kính diễn viên đều có thể nhìn thấy nhược thương. Cùng sư phụ sư huynh, liền hắn không thể tức giận đến Âu chấp danh nhanh hơn tiến độ. Hòa tốc đẩy mạnh điện ảnh xét duyệt bài kỳ, rốt cuộc có một ngày. Âu chấp danh Weibo có nhân dân quần chúng chờ đã lâu tân tin tức. Quan độ 2 quá thẩm tương đương định tương đương chiếu phim, 4 bỏ 5 lên đó. Chính là có thể khai dự bán. Người xem chen chúc tới. Ở quá thẩm Weibo phía dưới rơi lệ cuồng hô quá không dễ dàng. Thật sự quá không dễ dàng, mau. Đem dự bán cho ta thả ra. Chậm tích góp 40 năm phiếu tiền rốt cuộc có thể hoa. DFY, hết chương.